Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, chương 2574, bản hoàn tất cảm nghĩ. Quyển sách này theo 2017 năm 9 bắt đầu công bố. Đến tháng này kết thúc, tổng cộng 2 năm 9 tháng, 6,56 triệu chữ, bình quân mỗi tháng 200.000 chữ. Không tính chăm chỉ, nhưng lão độc giả biết, này chủ yếu là sau cùng mấy tháng viết thiếu. Tại trước đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, lão Trang là vạn càng. Đằng sau viết chậm là bởi vì mệt mỏi. Mệt mỏi có hai nguyên nhân. Một là thời gian quá dài, số lượng từ quá nhiều. Tại quyển sách này trước đó, lão Trang số lượng từ nhiều nhất một quyển là Bá Thục. 3,21 triệu chữ, viết 1 năm 2 tháng, liên tục hơn 2 năm sáng tác, thật có chút mệt. Hai là đầu mối nhiều, chuẩn bị không đủ, càng đi về phía sau, cần hiện tra tư liệu càng nhiều, quả thật có chút bận không qua nổi. Ích chữ quyển vốn nên là lớn nhất, ầm ầm sóng dậy cuốn một cái, nhưng rất nhiều địa lý, nhân vật đều chuẩn bị không đủ. Nhiều ít có chút không còn chút sức lực nào trắng xám. Mệt cũng tốt, chuẩn bị không đủ cũng được. Xét đến cùng vẫn là mở sách trước đó không có nghiêm túc quy hoạch. Cảm thấy cái này sáng tạo vẫn được thì mở viết. Cũng không có tiến hành tổng thể nắm chắc. Bắt đầu rất dễ chịu, đằng sau thì hơi không khống chế được. Đây là ta bệnh cũ, một mực tại nỗ lực đổi. Một mực không có gì rõ ràng tiến bộ, chuẩn bị đại cương thật sự là rất làm cho người khác nhức đầu. Tựa như ta bây giờ chuẩn bị sách mới đại cương, quả thực muốn gãi phá lão đầu ra. Đánh vỡ một cái thế giới cũ rất dễ dàng, tùy ý một chút cắt vào, lịch sử thì lại bởi vậy chuyển hướng. Sáng tạo một cái tân thế giới rất khó khăn, hiệu ứng hồ điệp sẽ để cho nguyên bản lịch sử khuôn mặt biến dạng. Nguyên bản có thể dùng hiện tại không thể dùng. Nguyên bản cần phải là cường địch hiện tại không mạnh. Tiền kỳ Viên Thiệu còn có thể coi như đối thủ. Hậu kỳ Tào Tháo thì miễn vì khó. Rất nhiều thứ đều muốn một lần nữa quy hoạch. Đây đều là phiền phức. Sau cùng một cuốn tiêu hao tinh lực so phía trước mấy cái quyển thêm lên đều nhiều. Nhưng hiệu quả lại không bằng trước mặt tốt. Chính là nguyên nhân này. Ta không phải một cái chuyên nghiệp viết lách, nhiều năm như vậy, mặc dù nhiều lần tận lực địa đi quét bảng, đi học tập, nhưng là đều không kiên trì nổi. Cắn răng xem hết vài cuốn sách bản free, có thể hoạt chỉnh xem hết sách một cái tay đếm được. Cho nên cũng nói không đi học cái gì quen hiệu quả. Theo không kịp trào lưu, còn là dựa theo chính mình thói quen đi. May ra khởi điểm người đọc cơ số lớn, lão Bạch người đọc nhiều, ta còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Đổi hắn website, đoán chừng liền cơm đều không kịp ăn. Đã sớm không viết, đây cũng là gần nhất sóng gió đối với ta ảnh hưởng so sánh lớn nguyên nhân chỗ. Quan phương sự tình, yên lặng nhìn biến, ta ảnh hưởng không bọn họ, nhưng là ta có thể lựa chọn từ bỏ. Lời nói về chính đề. Văn học mạng là một cái đổi mới rất nhanh mới sự vật. Có người nói, đại khái 5 năm một thời đại, mỗi một thời đại văn học mạng viết lách nếu như thành danh, tự nhiên có thể tiếp tục sống sót, nếu như được không tên, phần lớn sẽ từ từ lui ra cái này nghề. Tự do cạnh tranh, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Theo Tào Sung bắt đầu tính toán, bước vào 11 năm, rất nhiều người cùng sự tình đều biến. Ta cũng cần một cái cải biến. Cải biến phương hướng đơn giản hai loại. Một loại là hướng lên, một loại là hướng phía dưới. Hướng lên là chỉ hướng truyền thống văn học đi lấy kinh, coi trọng văn học kỹ xảo, đáp nặn nhân vật, lối suy nghĩ tình tiết, đi kinh điển hóa, tinh phẩm hóa đường đi. Điển hình ví dụ là Chuối Tiêu. Tháng 7 còn có mới ra Đại Thần Lựu Đạn, ta liền biết nhìn qua mấy cái này, cần phải còn có rất nhiều tác giả, chỉ là ta không biết mà thôi. hướng phía dưới là chỉ thêm vào hệ thống lưu, huyền huyễn lưu, trò chơi chảy loại hình nguyên tố. Ví dụ rất nhiều, cũng không cần từng cái liệt kê. Ta thử qua hướng phía dưới, nhưng là rất hổ thẹn. Không được, cho nên ta chỉ có thể hướng lên. Hướng lên cũng rất khó. Ta đã không phải văn học kẻ yêu thích, cũng không phải là lịch sử chuyên nghiệp, không có cao siêu sáng tác kỹ xảo, cũng không có tinh thâm chuyên nghiệp tri thức. Muốn viết ra kinh điển thật rất khó, nhưng ta chỉ có thể lựa chọn làm như thế, nếu không cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Mà lại ta tin tưởng, Internet văn học muốn tránh thức đứng vững gót chân, kinh điển hóa, tinh phẩm hóa là duy nhất phương hướng. Cho nên tiếp theo sách ta muốn chuẩn bị cẩn thận, hy vọng có chỗ tiến bộ, dù là chậm một chút, mệt mỏi một số, mời mọi người cho ta một chút thời gian, cũng hy vọng mọi người có thể cho ta để ý kiến. Nhập nhóm cũng được, nói chuyện riêng cũng được, giới thiệu vắn tắt bên trong có các bạn đọc số, có thể tại trong nhóm tìm tới ta. Sau cùng nói hai chuyện, một là sách đã hoàn tất. Tuy nhiên có không ít tiếc nuối mới, nhưng cố sự còn tính hoàn chỉnh, hy vọng có năng lực bạn đọc cho cái toàn đặt trước. Rốt cuộc số liệu tốt xấu, không chỉ có ảnh hưởng thu nhập, còn ảnh hưởng dưới một bản ước, đãi ngộ, hay là ta dự định viết một số nước ngoài, đền bù một chút tiếc nuối. Mọi người có thể nhắn lại, viết ra bản thân hy vọng nhìn đến cố sự cùng nhân vật. Ta chọn mấy người khí cao viết một viết. Chỉ những thứ này. Lão Trang 2020 năm ngày 20 tháng 5 chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN